Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 739, một cái điều kiện. Đây là không gian bình chướng. Đáp xuống trước cung điện, Gray ánh mắt đánh giá hướng cung điện. Ở những người khác xem ra, cung điện chung quanh có một đạo nhìn không thấy bình chướng. Nhưng ở hắn xem ra, đạo này bình chướng lại có thể thấy rõ ràng. Người mang không gian quy tắc năng lực, Groot rất dễ dàng liền đánh giá ra. Đạo này ở những người khác xem ra hoàn toàn không thấy được bình chướng là không gian bình chướng. Không hổ là quy tắc cấp cường giả nơi ở, thế mà lấy không gian bình chướng làm phòng ngự bình chướng. Không gian bình chướng kiên cố, Groot chính mình là hết sức rõ ràng. Lấy hắn hiện tại hủy diệt cấp độ thứ nhất cảnh giới, liền có nắm chắc chế tạo ra hủy diệt cấp độ thứ sáu cũng khó có thể đánh vỡ bình chướng. Có thể nghĩ loại này bình chướng kiên cố, phòng ngự bình chướng cư nhiên là không gian bình chướng. Cái này phiền toái, ánh mắt nhìn về phía cung điện bên trong, Gray nhíu mày, nếu là cái khác bình chướng, hắn có rất lớn nắm chắc thuấn di tiến vào. Nhưng không gian bình chướng xác thực không có niềm tin quá lớn. Không gian bình chướng có ngăn cách không gian hiệu quả, thuấn di năng lực chưa chắc có thể xuyên qua. Bất quá tự nhiên là muốn thử một lần, nếm thử vận dụng thuấn di năng lực. Ông không gian ba động xuất hiện, nhưng ngay tại sắp thành công nháy mắt, lại là đột nhiên bị một đạo bình chướng ngăn cản. Thuấn di thất bại, như hắn đoán trước. Không gian bình chướng ngăn cách không gian, đưa đến thuấn di thất bại, không cách nào thuấn di tiến vào, như vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ không gian bình chướng. Thật làm được sao? Gray chân mày cau lại, hắn biết đem hết thảy thế lực hấp dẫn tới thế lực dự định. Bất quá thực sự không quá xem trọng, một vị quy tắc cấp cường giả chỗ ở thủ hộ không gian bình chướng. Cường độ tất nhiên là muốn siêu việt hắn lấy không gian năng lực cấu trúc không gian bình chướng. Thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ sẽ là quy tắc cấp cường giả cũng rất khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Cho dù là hắn lấy không gian năng lực cấu trúc không gian bình chướng, ở đây thế lực liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Huống chi là chỗ này quy tắc cấp cường giả chỗ ở thủ hộ không gian bình chướng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chỗ này không gian bình chướng trận văn bởi vì tồn tại vài vạn năm. Đã mục nát biến chất phòng ngự biến yếu. Bằng không mà nói, ở đây thế lực liên thủ cũng không có cơ hội. Tìm một chỗ rời xa cung điện đất trống. Gray đâm xuống chướng bồng nghỉ ngơi. Cũng giống những người khác đồng dạng đợi. Chờ đợi hết thảy thế lực tất cả đều chạy đến. Mấy ngày... Cung điện người chung quanh lần nữa tăng lên gấp đôi. Tiến vào vị diện người cơ hồ đã toàn bộ đến. Lúc này, ST Soldier tộc bắt đầu đứng dậy. Triệu tập hết thảy thế lực cùng một chỗ công kích không gian bình chướng. Lấy ST Soldier tộc tại thần binh lĩnh uy vọng. Làm hết thảy thế lực nghe theo hiệu triệu tự nhiên không đáng kể. Hơn nữa các thế lực cũng rất tình nguyện phối hợp. Liên thủ đánh vỡ không gian bình chướng đồng dạng cũng là bọn họ hy vọng. Không lâu sau đó, hết thảy thế lực người đều là đứng ở cung điện bên cạnh. Nhào nhào lấy ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Tùy tiện chuẩn bị ra tay. Đồng loạt ra tay. Theo ST Soldier tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 lão giả lên tiếng. Tất cả mọi người đều là tập ra công kích của mình. Nóng bỏng đến có thể đem ma lực kim loại đều hòa tan ngọn lửa. Nương theo tiếng oanh minh tựa như là thiên phạt lôi điện. Tràn ngập mãnh liệt tính ăn mòn liền hoàng kim vũ khí đều có thể ăn mòn xương độc. Đủ mọi màu sắc huyết thú năng lực hỗn tạp cùng một chỗ. So với bất luận cái gì pháo hoa càng thêm chói lọi. Càng thêm bao la hùng vĩ. Âm âm, âm âm, âm âm. Kinh khủng nổ tung kéo dài vang lên, dãy cung điện cùng cự sơn tại kịch liệt run rẩy. Nếu không phải cả ngọn núi cùng dãy cung điện là một thể, đều đi qua phù văn gia cố, chỉ sợ sớm đã tải kịch liệt run rẩy ở trong đổ sụp. Tất cả mọi người đều là dùng ra toàn lực, Gray cũng dùng ra thời gian quy tắc năng lực, 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa giờ, 1 giờ, trọn vẹn 1 giờ đi qua. Không gian bình chướng vẫn không có vỡ vụn, vẫn tồn tại như cũ, liền tựa như là một mặt vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ tường sắt. Kéo dài công kích 1 giờ, tất cả mọi người huyết lực tiêu hao không ít, nhao nhao ngừng lại khôi phục huyết lực, đều là chau mày, 1 giờ đều khó mà công phá. Kết quả đã rõ ràng, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ không cam lòng. Quy tắc cấp cường giả nơi ở đang ở trước mắt, liền quy tắc vũ khí nói không chừng đều có. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ bị một đạo nhìn không thấy bình chướng ngăn trở, không cách nào tiến vào. Quả nhiên, Rui thở dài một hơi, suy đoán được chứng thực, luận đối không gian bình chướng hiểu rõ. Ở đây người không ai có thể so với hắn. Trước khi xuất thủ, hắn cũng đã dự liệu được loại kết quả này, mà kết quả cũng như hắn đoán trước, cho dù là hết thảy thế lực đồng loạt ra tay, cũng không có thể đem không gian bình chướng đánh vỡ. Ba, ba, ba, có người hướng hắn bên này đi tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Louis Souser chính hướng bên này đi tới. Trong lòng của hắn một lồi, có chút bận tâm đối phương lật lọng. Bất quá thấy đối phương sắc mặt mặc dù lãnh khốc, nhưng lại cũng không có ác ý, liền yên lòng, còn không biết tên ngươi. Đi đến Gray phụ cận, Louis Souser hỏi, mặt mũi lãnh khốc, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng nhìn ra được, đây là một cái rất không am hiểu biểu đạt cảm xúc người. Sự thật cũng là như thế, từ khi ra đời bắt đầu liền bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Được trao cho thân phận cực cao hắn, tại cái khác con cháu trước mặt, phải tận lực bảo trì kiệt xuất con cháu hình ảnh. Tại trưởng bối trước mặt, muốn tỏ ra trầm ổn. Dần già, hắn đã không am hiểu đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Bất kỳ cái gì thời điểm luôn là một bộ người sống chớ gần lãnh khốc bộ dáng. Gray Fergus, Gray khẽ gật đầu báo ra tên của mình. Lấy ngươi thuấn di năng lực, cũng vô pháp tiến vào bên trong sao? Louis Souser thanh âm có chút mang theo nghi hoặc hỏi. Không được, không gian bình chướng có được ngăn cách không gian tác dụng. Cho dù ta có được thuấn di năng lực, cũng vô pháp tránh đi không gian bình chướng tiến vào bên trong. Gray lắc đầu, vậy ngươi có thể hay không tìm kiếm được không gian bình chướng yếu kém điểm? Louis Souser lại hỏi, tìm kiếm không gian bình chướng yếu kém điểm. Ngươi là nghĩ theo không gian bình chướng yếu kém điểm đánh vỡ không gian bình chướng? Nghe được đối phương hỏi, Gray lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Làm được sao? Louis Souser chờ mong hỏi. Không có nắm chắc, bất quá có thể thử một lần. Chần chờ một chút sau, Gray mới hồi đáp. Trước đó hắn cũng không có thử qua, cũng không xác định có thể thông qua loại phương pháp này phát hiện không gian bình chướng yếu kém. Điểm, ta đại biểu ST Souser tộc mời ngươi thử một lần. Nếu có thể thành công, ngươi có thể hướng ST Souser tộc đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần không phải quá mức, ST Souser tộc đều có thể đáp ứng. Thành giao, đáp ứng, rất nhanh. Hắn liền bay lên, hướng cung điện bay đi, đánh vỡ không gian bình chướng. Đồng dạng là hắn hy vọng, lại thêm ST Souser tộc cho ra điều kiện. Hắn tự nhiên rất tình nguyện làm. Ông không gian năng lực vận dụng, một tia những người khác cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng không phát hiện được. Gợn sóng không gian nổi lên. Không gian bình chướng tại Gray trước mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Thậm chí khoan hậu đều có thể trực quan xem đến. Hắn bắt đầu vây quanh dãy cung điện phi hành. Xem xét mỗi một chỗ không gian bình chướng. Tìm kiếm lấy không gian bình chướng yếu kém địa phương. Tìm được. tại một chỗ cũng không tính quá lớn cung điện bên ngoài. Gray phát hiện một chỗ không gian bình chướng yếu kém địa phương. So với địa phương khác không gian bình chướng, nơi địa phương này không gian bình chướng độ dày trọn vẹn rút lại một nửa. Là phù văn trận bản thân lỗ thủng, vẫn là phù văn trận tổn hại tạo thành. Quan sát một chút, bất quá lấy Gray phù văn trình độ, hiển nhiên không cách nào phán đoán là nguyên nhân gì tạo thành. Hắn cũng không có truy đến cùng ý tứ, đem nơi này ghi lại, bắt đầu vây quanh dãy cung điện tiếp tục tìm kiếm. Trọn vẹn hao tốn một giờ, Gray mới đưa hết thảy cung điện đều dò xét một lần. Theo cái này cũng không khó coi ra chỗ này dãy cung điện là bực nào khổng lồ. Thế nào? Thấy Gray trở về, Louis Souser nhanh lên chạy tới. Cùng hắn cùng nhau còn có một vị màu đen sợi râu trung niên. Chính là St. Souser tộc bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả một trong. Tổng cộng phát hiện 6 nơi, yếu nhất một chỗ, tại mặt phía nam kia một chỗ vị trí. Gray chỉ mặt phía nam một chỗ cung điện nói, tốt, rất tốt, nếu có thể đánh vỡ không gian bình chướng, St. Souser tộc hứa hẹn sẽ không thay đổi. Chỉ cần không phải quá mức, yêu cầu St. Souser tộc đều có thể đáp ứng. Nghe được Gray trả lời, màu đen sợi râu trung niên hưng phấn nói, oanh, oanh, oanh. Không lâu sau đó, mọi người cùng tụ Gray chỉ kia một chỗ cung điện gần đây. Sau đó lại lần đồng loạt ra tay. Kinh khủng tiếng vang, chói lọi pháo hoa, mặt đất chấn động kịch liệt. Lần nữa kéo dài nhớ tới. Nửa giờ, răng rác, nương theo một tiếng vang lanh lảnh. Tại Gray trong mắt, không gian bình chướng mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rạn. Liền tựa như là bị đánh rách ra thủy tinh. Có hiệu quả, tiếp tục, những người khác tự nhiên là không cách nào giống Gray đồng dạng rõ ràng nhìn thấy không gian bình chướng, nhưng một chút lỗ tai 10 phần nhạy cảm người lại là nghe được không gian bình chướng ra bị nẻ. Thanh âm, lập tức không khỏi hưng phấn nói, răng rác, răng rác, răng rác, theo tiếp tục công kích, vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng nhìn không thấy không gian bình chướng tựa như là bị đánh nát thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn ra. Công kích không còn có trở ngại rơi vào chỗ này trong cung điện. Tại chỗ này trong cung điện phát tiết, cũng may mắn cung điện là đi qua phù văn trận cố hóa. Mới không có tại công kích dưới đổ sụp hư hao. Không gian bình chướng phá. Nhanh, nhanh hướng. Hết thảy thế lực đều là ánh mắt nóng bỏng hướng lấy không gian bình chướng chỗ thủng nơi phóng đi. Giờ này khắc này, cho dù là St. Souser tộc uy tín tại lúc này cũng trở nên khó dùng. Không có thế lực sẽ đi cố kỵ St. Souser tộc. Chỉ là St. Souser tộc làm thần binh lính thực lực mạnh nhất thế lực. Lần này đi theo người tới thực lực tự nhiên là cực mạnh. Đặc biệt là bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Càng là tại không gian bình chướng vỡ vụn ngay lập tức hóa thành bốn bôi quang mang xông vào trong. Đó, bất quá, nếu nói nhanh, lại có người nào có thể có thuấn di Gray nhanh. Luận tốc độ, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng phải tự thẹn không bằng. Siêu, một cái thuấn di. Hắn cũng đã xuất hiện ở trong cung điện, lần nữa một cái thuấn di. Hắn đã xuất hiện ở khoảng cách chỗ này cung điện tương đối xa một chỗ trong cung điện. Trước đó tìm kiếm không gian yếu kém điểm, hắn không chỉ có riêng chỉ tìm cung điện đơn giản như vậy. Cũng tương tự âm thầm đánh giá hết thảy cung điện, tìm kiếm ra cái nào mấy chỗ cung điện thu hoạch có thể sẽ lớn hơn. Vừa tiến vào trong sau, hắn lập tức liền thuấn di chạy tới cảm thấy khả năng có thu hoạch khổng lồ một chỗ cung điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.